Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 32, gocchuyenaudio.com, quảng cáo này gần như không có âm thanh, màn hình xuất hiện cảnh gia đình ba người rất ấm áp. Ngôi nhà trang trí theo phong cách hiện đại đơn giản, ông bà chủ trẻ tuổi mặc bộ đồ ở nhà thoải mái cùng cậu con trai 6-7 tuổi ngồi ở sofa xem TV. Khán giả thường xem quảng cáo chắc sẽ có ấn tượng cậu bé trong CF này trông rất quen. Đúng vậy, cậu chính là nhân vật nam chính trong quảng cáo Ito Kit hơn một năm trước. Một năm trôi qua cậu đã cao lên không ít nhưng gương mặt vẫn đáng yêu như ngày nào. Wow, ngày mai được đi du xuân rồi. Cậu bé mừng rỡ thốt lên, nhảy xuống đất chạy vào phòng mình. Cặp bố mẹ trẻ nhìn nhau cười. Đây cũng là lời thoại duy nhất của toàn bộ quảng cáo. Màn hình chuyển cảnh, người đàn ông vào phòng ngủ, lấy một cái ba lô màu đen từ tủ quần áo, bắt đầu xếp đồ. Chiếc ba lô được thiết kế đơn giản phóng khoáng, vật liệu có vẻ rất mềm mại chắc chắn. Bên dưới màn hình xuất hiện hàng chữ, đàn ông chỉ cần một kiểu, hình ảnh lại chuyển sang phòng quần áo, người phụ nữ đứng trong phòng ngó nghiêng. Trên cái giá phía trước mặt cô bày một dãy 7-8 cái túi sách có màu sắc phong cách khác nhau, tất cả đều tinh tế đẹp đẽ. Dưới màn hình xuất hiện hàng chữ, phụ nữ đáng được sở hữu nhiều kiểu, cuối cùng ống kính chuyển đến căn phòng của cậu con trai. Trên bàn học của cậu có một máy tính sách tay phong cách thiếu nhi. Cậu bé điều khiển con chuột rất thành thạo, nhanh chóng vào trang web chứa đầy hình ảnh ba lô trẻ em. Cậu bắt đầu chọn màu sắc của ba lô, hình hoạt họa trong số con gấu, chó săn, hổ, vị trí túi ngoài, màu sắc của khóa kéo những hình ảnh này vụt qua rất nhanh, cuối cùng cậu điền tên mình vào ô trống. Hạt đậu nhỏ, tiếp theo là hình ảnh nhân viên phát triển nhanh đến nhà, hai tay đưa cho hạt đậu nhỏ một cái ba lô trẻ em. Bố mẹ cậu bé đứng đằng sau mỉm cười, màn hình xuất hiện dòng chữ, hàng đặc biệt dành cho con yêu, độc nhất vô nhị. Âm nhạc nổi lên, cả gia đình lái xe ra ngoại thành. Xung quanh đều là cây cối hoa cỏ mắt mắt nắng vàng rực rỡ. Ba chiếc ba lô để ở hàng ghế sau xe ô tô. Hình ảnh biến mất một hàng chữ vụt qua, ba lô ái nhĩ ai ơ, khiến cuộc sống vừa rực rỡ vừa đơn giản như vậy. Góc phải màn hình xuất hiện hàng chữ, nhãn hiệu con thuộc công ty Ito. Khi quảng cáo này được phát trên Internet và các đài truyền hình, khi nhãn hiệu mới ái nhĩ Ayer tràn nhập Đông Tây Nam Bắc, Ninh Duy Khải đã ngồi ở phòng làm việc mới tạm thời cáo biệt ngành túi sách mà anh ta hô mưa gọi gió nhiều năm. Công ty trực tuyến mà anh ta tiếp quản có quy mô rất nhỏ nhưng ít nhất cũng là công ty công nghệ cao. Vì vậy, văn phòng nằm ở tòa nhà có giá thuê đắt đỏ nhất trong thành phố. Vào thời khắc này, Ninh Duy Khải đang chăm chú dõi mắt về màn hình quảng cáo cực lớn treo trên tòa nhà đối diện. Trên đó đang phát CF túi sách Tire, anh ta xem một lúc cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt tiếp tục cắm cúi vào tập tài liệu ở trên bàn. Đúng lúc này, di động rung rung báo hiệu có tin nhắn mới. Ninh Duy Khải mở ra xem, màn hình xuất hiện tấm ảnh tự chụp của một cô gái. Cô gái mặc bộ váy dài màu xanh lá cây ôm chiếc ba lô Tire cùng màu, nở nụ cười đắc ý trước ống kính. Bộ dạng của cô rất tinh nghịch và đáng yêu. Bên dưới có hàng chữ, đừng để bị hạ gục. Em tặng anh cái này, muốn đấm muốn đá chút căm phẫn tùy anh Lydia. Ninh Duy Khải mỉm cười, nhắn lại cho cô, em đang ở đâu, khi nào tan sở tôi đi đón em. Cùng lúc, gocchuyenaudio.com, đó, Trần Tranh đang ngồi trong phòng làm việc sang trọng của anh ta. Trong tay anh ta là bản kế hoạch quảng bá sản phẩm túi sách thông thường mới trên toàn quốc. Các giám đốc bộ phận và lãnh đạo cao cấp đứng ở phía đối diện. Ai nấy sắc mặt nặng nề và bất lực, mọi người ra ngoài trước đi. Trần Tranh cất giọng lạnh nhạt, các giám đốc lặng lẽ đi ra ngoài. Trần Tranh cầm cốc trà trên bàn, ném mạnh xuống đất, sau đó là quyển lịch bàn, hộp danh thiếp, cuối cùng là tập kế hoạch quảng bá sản phẩm trong tay anh ta. Nếu nói Lâm Thiền từng vô cùng chấn động và tuyệt vọng khi nhìn thấy sản phẩm Sa Ưng lúc Tân Bảo Thụy mới tung ra thị trường, đồng thời thấy nó vượt trội hơn hẳn Ito của mình, thì vào thời khắc này, Trần Tranh cũng có cảm giác tương tự. Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy, nhưng cũng chẳng thể giúp anh ta thoát khỏi cảnh cùng đường mạt lộ. Đúng lúc này, di động đổ chuông, Trần Tranh cầm lên. Nhìn thấy số điện thoại, anh ta ổn định lại hơi thở mới bắt máy. Bố, đầu kia truyền đến giọng nói tức giận chưa từng thấy của bố anh ta. Anh đúng là đồ ngu xuẩn, tâm huyết cả cuộc đời tôi đã bị hủy hoại trong tay anh. Màn đêm dần buông xuống, cả thành phố lấp lánh ánh đèn. Lâm Thiền cầm điện thoại, đứng trước gương thay bộ váy ngắn màu tím và đôi giày cao gót đen. Đầu kia điện thoại là giám đốc công ty săn đầu người. Anh ta nói một thôi một hồi, vẫn không chịu bỏ cuộc. Giám đốc Lâm, cô thật sự không suy nghĩ lại hay sao? Ái Đạt tuy là công ty sản xuất túi sách lớn trong nước nhưng JJ là tập đoàn đa quốc gia top 500 toàn cầu, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành túi sách trên thế giới. Cô làm tổng giám sát thị trường khu vực Trung Quốc, mức lương ít nhất tăng gấp đôi, cô lại có thể tự chọn địa điểm làm việc ở Hồng Kông hay Bắc Kinh. Tôi thật sự cho rằng công ty này thích hợp với sự phát triển nghề nghiệp của cô hơn. Lâm Thiền cười, cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi không có ý định đổi công việc. Giám đốc công ty săn đầu người lại nói khéo vài câu, làm Lâm Thiền đành nhận lời anh ta, nếu muốn đổi công việc khác nhất định cô sẽ liên lạc với anh ta ngay. Thấy Lâm Thiền nhận lời, anh ta nói mấy câu lấy lòng. Nghe nói giám đốc Lâm chính là người đưa ra kế hoạch quảng cáo cho Aito và Ayer, sức sáng tạo của cô quả là tuyệt vời. Đây cũng là yếu tố thu hút lãnh đạo cấp cao của JJ. Tóm lại, chúc cô thành công trong sự nghiệp, hy vọng có cơ hội hợp tác với cô trong tương lai. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Lâm Thiền vẫn còn đọng nụ cười, cô thong thả soi gương buộc tóc. Xong xuôi, cô quay người nhìn Lệ Chí Thành. Hôm nay anh cũng chọn mặc com lê chỉnh tề, áo sơ mi và cà vạt là do Lâm Thiền chọn, màu sắc sáng hơn bình thường. Lại đây, anh giơ tay về phía cô. Lâm Thiền đi đến bên anh, Lệ Chí Thành lập tức kéo cô vào lòng. Thì ra anh không chỉ cần đề phòng người đàn ông khác. Anh lên tiếng, mà còn phải đề phòng cả công ty khác nữa. Lâm Thiền phì cười, cố ý giả vờ rộng lượng vỗ vai anh. Em có thể thông cảm, ai bảo bạn gái anh quá xuất sắc, anh có cảm giác nguy hiểm cũng là lẽ thường tình, thôi anh cứ cố tự khắc phục đi. Lệ Chí Thành ngắm người phụ nữ trong lòng. Bộ váy ngắn màu tím càng tôn thêm vóc dáng thanh mảnh mềm mại của cô, đôi mắt đen láy vừa thông minh vừa tinh nghịch. Anh gia nhập chốn thương trường gần 2 năm, cô cũng ở bên anh gần 2 năm. Anh rất hiếm khi đưa cô đi tiếp khách ở bên ngoài. Không giống những người đàn ông khác quan chức, gocchuyenaudio.com, cũng vậy, doanh nhân cũng thế, bên cạnh thay hết cô này đến cô khác. Đối với những người đàn ông có quyền lực và tiền bạc giành được quá dễ dàng, dù phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đến mấy, một khi đã hết hứng thú, họ bỏ rơi không một chút nuối tiếc. Đó là bởi vì bọn họ không gặp người con gái tỏa sáng lung linh như Lâm Thiền. Đàn ông càng thâm sâu, gặp người phụ nữ như cô sẽ càng không thể buông tay. Buổi tiệc tối nay là tiệc mừng công, được tổ chức tại khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình ở trung tâm thành phố. Lệ Chí Thành đi trước, Lâm Thiền tự lái ô tô đến sau, đây là quyết định của Lâm Thiền. Hơn một năm trôi qua, việc chưa chính thức công khai mối quan hệ của hai người cũng là ý của cô. Đại cuộc chưa ngã ngũ nên cô không hy vọng mối quan hệ cá nhân của bọn họ thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng người lãnh đạo của Lệ Chí Thành. Tuy công ty luôn đề cao tinh thần tiết kiệm nhưng tiệc mừng công tối nay được tổ chức tại phòng tiệc của một tầng khách sạn sang trọng, đèn đóm rực rỡ. Công ty còn mời đơn vị nghệ thuật ở bên ngoài đến biểu diễn văn nghệ. Mở màn là một điệu vũ Latin sôi động, mấy cô gái mặc váy đỏ giống nhau nhảy rất nhiệt tình trên sân khấu phía trước, thu hút ánh mắt của những người có mặt, cũng thành công khuấy động không khí trong buổi tiệc. Lâm Thiền ngồi ở bàn tròn thuộc dãy thứ tư. Hai ba bàn bên cạnh đều là nhân viên thuộc bộ phận do cô quản lý. Cao lương Mỹ vị đã bày hết lên bàn nhưng tạm thời chưa có ai động đũa, bởi vì bọn họ chờ CEO phát biểu. Lâm Thiền vừa uống nước hoa quả vừa đưa mắt lên bàn ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên. Lệ Chí Thành ngồi quay lưng về phía cô, anh đã cởi áo com lê, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Màn biểu diễn nhanh chóng kết thúc, ánh đèn tối hẳn, một luồng sáng tập trung lên sân khấu. Ở bên dưới, phòng tiệc đầy ắp người trở nên yên tĩnh trong giây lát. Người chủ trì là một cô gái xinh đẹp của bộ phận hành chính. Cô cầm micro, uyển chuyển đi lên sân khấu. Các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, chào buổi tối. Mọi người hưng phấn vỗ tay rào rào. Cô MC nói những lời chúc phúc rồi tóm tắt thành tích huy hoàng của Vinda và Ayer. Mỗi khi cô ta đọc một con số, bên dưới lại nổi lên tiếng vỗ tay. Lâm Thiền ngồi giữa đám đông náo nhiệt, trong lòng cũng hết sức phấn chấn. Ái đạt của anh, của cô và tất cả mọi người từng có thời rơi xuống đáy vực. Lúc bấy giờ, chẳng ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Hơn một năm trước, toàn bộ số tiền trên sổ sách của bọn họ chưa đến 10 triệu. Vậy mà ngày hôm nay, bọn họ tổ chức tiệc mừng công tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Bây giờ, các đối thủ cạnh tranh trong ngành nghe đến tên Ái Đạt là nơm nớp kiêng dè. Tất cả những điều này đều do một người tạo ra. Giọng nói xúc động của cô MC vang lên. Tiếp theo, xin mời Tổng Giám đốc Lệ Chí Thành lên phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, thậm chí còn có người đứng lên, vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, tất cả mọi người vô thức đều đứng dậy. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa đầu tiên cũng thong thả đứng lên, cầm ly rượu đi lên sân khấu. Khi anh đứng dưới ánh đèn, đưa mắt một lượt quanh phòng tiệc, bên dưới im lặng như tờ trong giây lát. Lâm Thiển ngắm gương mặt lấp lánh dưới đèn, anh đứng ở đó, cao lớn nổi bật, tim Lâm Thiển đột nhiên đập thình thịch trong lòng. Góc truyện audio.com, ngực, tôi từng cho rằng, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến kinh doanh. Lệ Chí Thành cất giọng trầm thấp ôn hòa, bởi vì anh trai tôi, anh ấy đã lãnh đạo Ái Đạt tạo ra một thời kỳ huy hoàng. Anh nói tiếp, lúc này, rất nhiều nhân viên lâu năm của công ty chợt nhớ tới CEO trẻ tuổi xuất sắc quá cố. Tài năng của người đàn ông đó có lẽ không nổi trội như Lệ Chí Thành, nhưng anh cũng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển với tốc độ cao trong một thời gian dài. Bọn họ cũng ý thức được CEO chưa đến 30 tuổi trước mặt còn một thân phận khác, đó là người kế thừa sự nghiệp của gia đình, thực hiện di nguyện của anh trai. Điều này khiến vị CEO thâm trầm, lạnh nhạt và khó gần đột nhiên trở nên chân thực sống động hơn nhiều. Tuy chưa từng gặp người anh trai quá cố của Lệ Chí Thành, nhưng Lâm Thiển là người hiểu Lệ Chí Thành hơn ai hết. Lệ Chí Thành không thích bộc lộ tình cảm trước mặt người khác. Càng là người anh trân trọng, anh càng đặt sâu trong tim. Vào thời khắc này, đột nhiên nhắc đến anh trai, có phải bởi vì khi đứng trên đỉnh cao của ngành, anh chợt nhớ tới lời phó thác của anh trai. Anh như vậy khiến cô cảm thấy rất xót thương. Lệ Chí Thành tiếp tục lên tiếng. Lúc mới tiếp quản Ái Đạt tôi cũng gây ra trò cười, bị người khác hiểu nhầm là nhân viên bảo vệ còn sai đi bê đồ. Bên dưới vang lên tiếng cười dần dần, có người mạnh dạn nói to, Lệ Tổng ai vậy, hãy trừ tiền thưởng của anh ta. Lâm Thiển không rời mắt khỏi Lệ Chí Thành, mặt cô hơi ửng đỏ, trong lòng rất ngọt ngào, anh cố ý nói vậy. Lệ Chí Thành quả nhiên đảo mắt qua bên này, chỉ là phạm vi quá rộng nên không một ai chú ý. Duy chỉ có Lâm Thiển âm thầm chạm mắt anh, tim lại đập loạn nhịp. Năm ngoái vào thời điểm này, mọi người đều nói khó có thể cứu sống Ái Đạt. Năm nay, chúng ta giành được vị trí quán quân trong ngành. Năm ngoái, lúc Vinda tung ra thị trường, trang chủ bị hách phải bồi thường 20 triệu, các đồng nghiệp của bộ phận thông tin kỹ thuật khóc dở mếu dở. Năm nay, Vinda trở thành sản phẩm đơn có lượng tiêu thụ lọt vào top 5, người của bộ phận kỹ thuật nhận phong bao lớn. Bên dưới lại vang lên tiếng cười. Sắc mặt Lệ Chí Thành hết sức trầm tĩnh, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn, như đại dương không thấy đáy, khiến trái tim mọi người càng sôi sục. Vinda và Aito của chúng ta, anh từ tốn mở miệng, đã đạt đến thành công huy hoàng nhất trong ngành. Mọi người hãy cùng tôi tiếp tục tiến bước. Khi Lệ Chí Thành kết thúc bài phát biểu, bên dưới vô cùng tĩnh lặng. Nhưng ở giây tiếp theo tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Sắc mặt mọi người để lộ sự xúc động và hưng phấn, ánh mắt đầy tự hào. Lâm Thiển không rời mắt khỏi Lệ Chí Thành, lúc này anh mỉm cười giơ cao ly rượu với mọi người, sau đó một hơi uống cạn. Cô chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng thấy, trong tiếng hoan hô không ngừng nghỉ, Lâm Thiển chỉ nhìn thấy một người. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật, hóa ra cô không chỉ yêu anh, mà trên thực tế cô sùng bái anh giống mọi người trong công ty. Cho dù từng sờn gai ốc trước trí tuệ của anh, nhưng cô cũng sùng bái một cách sâu sắc trí tuệ đó. Là anh khiến cô hiểu ra cuộc chiến thương mại còn có thể lướt gió tung mây như vậy, là anh đã khơi gợi nhiệt huyết và tiềm năng của cô, là anh đã khiến cô có cảm giác sảng khoái khi chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác. Thì ra đối với cô anh không chỉ đơn giản. Góc truyện audio.com, là người yêu, ở trong trái tim cô anh đã sớm không còn gì có thể sánh bằng. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lâm Thiển ở lại trò chuyện với một số đồng nghiệp có quan hệ thân thiết trong công ty đến hơn 10 giờ tối. Tối nay Ái Đạt thuê phần lớn phòng trong khách sạn để nhân viên nghỉ lại qua đêm, buổi tối tự tìm hoạt động giải trí. Lâm Thiển lặng lẽ lên phòng Lệ Chí Thành ở tầng trên cùng. Cô vừa gõ nhẹ hai tiếng liền bị anh kéo vào trong. Lệ Chí Thành đã cởi cà vạt, trên người tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt. Anh trực tiếp đè Lâm Thiển vào cánh cửa rồi cúi xuống hôn cô. Lâm Thiển cười khẽ một tiếng, đồng thời đá bay giày cao gót. Lệ Chí Thành bế cô lên, đi đến bên giường ngồi xuống. Em uống rượu đấy à? Anh hỏi, Lâm Thiển thè lưỡi, thôi xong rồi, cô quên bánh đi mất. Lâm Thiển vốn không thích uống rượu, người đàn ông như Lệ Chí Thành càng không thích bạn gái của mình uống rượu. Hai người thỏa thuận, từ nay về sau, cô không động đến rượu. Nếu anh ở bên cạnh, anh sẽ uống đỡ cho cô. Nếu anh không có mặt, em sẽ tự xử lý. Lâm Thiển cất giọng quả quyết, anh yên tâm đi, khả năng tự kiềm chế của em rất tốt, lại biết ăn nói, ai có thể ép em uống. Lúc mới sống chung, cô còn định ra một số quy tắc thể hiện vị trí bà chủ nhà. Về vụ uống rượu, cô chủ động viết lên giấy. Nếu Lâm Thiển động đến rượu, uống một ly sẽ phạt dọn nhà một tuần. Lâm Thiển chớp mắt nhìn Lệ Chí Thành. Anh mặc kệ tiếp tục lên tiếng. uống mấy cốc, ba cốc, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, đây là em cổ vũ cho anh. Thật ra có nhiều nhân viên nữ chỉ uống nước hoa quả, sau khi nghe lời phát biểu của anh, cô nhất thời xúc động nên mới uống rượu. Biện pháp trừng phạt là gì nhỉ? Lệ Chí Thành hỏi, nghĩ đến chuyện phải dọn nhà một tuần, Lâm Thiền liền đau đầu. Nhà của anh rộng như vậy, mỗi lần dọn mệt chết. Cô đảo trong mắt ghé lại gần Lệ Chí Thành, đầu mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Có lẽ do ánh đèn trong phòng quá mờ ám, có lẽ do chất cồn trong người phát huy tác dụng, cũng có thể do người đàn ông trước mặt quá đỗi cuốn hút, Lâm Thiền vô thức lên tiếng. Chúng ta đổi phương thức trừng phạt có được không? Lệ Chí Thành hơi ngẩn người. Cô đẩy Lệ Chí Thành nằm xuống giường, bò xuống giữa hai đùi anh, từ từ cởi quần cho anh rồi cúi đầu xuống thấp. Lâm Thiền cũng không rõ tại sao cô lại có hành động này. Trước đây, Lệ Chí Thành từng gợi ý với cô, nhưng vì ngượng ngùng hay do vấn đề tâm lý, cô giả bộ ngốc nghếch, còn anh cũng không ép buộc. Tối nay, trong đầu cô toàn là hình bóng anh lúc đứng trên sân khấu phát biểu. Cứ nghĩ người đàn ông này là người mình yêu, là người mình sùng bái, cô chỉ muốn làm tất cả vì anh, chỉ muốn anh được thỏa mãn theo cách anh mong muốn. Em sùng bái anh, Lâm Thiền lẩm bẩm. Hôm nay em mới hiểu, em sùng bái anh biết bao, Lệ Chí Thành. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại lời nói từ đáy lòng của người phụ nữ mà anh yêu thương. Đặc biệt đối phương còn là cô gái kiêu ngạo như Lâm Thiền. Vào giờ phút này, cô cam tâm tình nguyện cùng anh làm chuyện thân mật nhất. Cuối cùng, khi dục vọng được giải phóng, Lệ Chí Thành giơ tay kéo Lâm Thiền vào lòng. Cô như đứa trẻ nằm gọn trên người anh. Một lúc sau, anh khôi phục bình tĩnh, lật người đè cô xuống dưới thân. Hai má Lâm Thiền đỏ hây hây, đôi mắt sáng như sao trời. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Thiền lên tiếng. Anh đã cảm nhận sự trung thành của em. Gocchuyenaudio.com Chưa, Lệ Chí Thành cười tươi. Nụ cười từ khóe miệng lan tỏa đến tận đáy mắt vốn không bao giờ gợn sóng của anh. Vô cùng cảm kích nhưng anh chẳng có gì để báo đáp. Lệ Chí Thành vuốt ve mặt cô, chỉ có thể trao cho em sự trung thành gấp bội của anh. Lâm Thiền mấy giây sau mới có phản ứng. Này, này, anh không cần báo đáp bằng sự trung thành đâu, thật đấy. Nhưng đã muộn, Lệ Chí Thành vén váy cô rồi cúi thấp xuống. Lời từ chối của Lâm Thiền nhanh chóng biến mất, cuối cùng cô lẩm bẩm, anh đúng là xấu xa. Kích tình qua đi, đêm đã rất khuya. Có lẽ đêm nay quá tuyệt vời, dù tiêu hao nhiều thể lực nhưng Lệ Chí Thành và Lâm Thiền vẫn không buồn ngủ. Anh ôm cô tựa vào đầu giường, ngắm cảnh sắc lung linh ngoài cửa sổ. Lâm Thiền, lúc nào chúng ta công khai? Lệ Chí Thành cúi đầu nhìn cô, đồng ý để anh thấy ánh sáng rồi à? Lâm Thiền cười tủm tỉm, gật đầu. Bởi vì ra Tết, trọng tâm công việc của cô sẽ chuyển hoàn toàn sang công ty vật liệu Minh Đức, mặc dù về nghiệp vụ vẫn còn dính dáng đến Ái Đạt nhưng cũng coi như tách rời. Vì vậy, Lâm Thiền cho rằng đây là thời cơ tốt để công khai mối quan hệ của hai người. Anh định dùng cách gì để công bố quan hệ của chúng ta? Lâm Thiền hỏi, nghĩ đến chuyện từ nay về sau sẽ trở thành tâm điểm chú ý, cô thấy hơi căng thẳng. Lệ Chí Thành chỉ liếc cô một cái, không đáp lời. Ánh mắt của anh có vẻ kỳ lạ thâm trầm, mang hàm ý nào đó mà cô không hiểu. Sau đó anh nói, túi áo com lê của anh có một thứ, hãy cầm lại đây. Vâng, Lâm Thiền không nghĩ ngợi nhiều, nhổm dậy thò tay vào túi áo com lê đặt ở mép giường. Tay vừa chạm vào cái hộp nhỏ cô liền lôi ra ngoài. Là một cái hộp nhung đen, tim Lâm Thiền đột nhiên đập mạnh, Lệ Chí Thành giơ tay từ đằng sau, vừa ôm cô vào lòng vừa cầm tay cô mở hộp. Một chiếc nhẫn kim cương màu bạc xuất hiện ở trong đó. Dùng cách này được không em? Anh hỏi nhỏ bên tai cô. Khi mặt trời lên cao, mặt đất lại bắt đầu một ngày mới. Có người vẫn hạnh phúc ôm nhau ngủ, có người bận rộn với công việc nhàm chán, có người nằm dưới chăn ấm đệm êm nhưng nội tâm trống trải. Cũng có kẻ chờ đón bước chuyển ngoặt của số phận với tâm trạng phức tạp. Phía trước có lẽ là vực sâu vạn trượng nhưng cũng có thể là một cuộc đời mới. Mới sáng sớm, Trần Tranh đã dẫn các giám đốc bộ phận của Tư Mỹ Kỳ đứng ở cửa ra sân bay chờ đợi. Đám cấp dưới người tỏ ra hưng phấn, người có thần sắc nghiêm trang, còn Trần Tranh không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Người bọn họ chờ đợi nhanh chóng xuất hiện, đó là một nhóm người đàn ông mặc com lê chỉnh tề, trong đó có 4-5 gương mặt châu Á, một người da đen, một người da trắng mắt xanh. Vài người trong bọn họ đeo kính râm đen, trông rất thời thượng. Thật ra Trần Tranh ghét nhất người của doanh nghiệp nước ngoài. Trời nóng chảy mỡ còn diện com lê, bộ dạng cứ như đứng trên đầu thiên hạ. Nhóm đàn ông vừa nhập cảnh nhanh chóng tiến lại gần, Trần Tranh và các giám đốc đi tới nghênh đón, miệng nở nụ cười tươi. Anh ta đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một người trong số đó. Đó là một người đàn ông cao lớn có vầng trán rộng, đôi mắt nhỏ dài, sống mũi thẳng, ngũ quan tuấn tú lộ vẻ bức người. Bộ com lê đen chỉnh tề hoàn toàn phát họa đường nét thân hình anh. Anh có chiều cao như người phương Tây nhưng lại tỏa ra vẻ nho nhã của người phương Đông. Vào thời khắc này, anh đang dò xét đối phương. Ánh mắt anh, góc chuyện audio.com, lạnh nhạt và thông suốt ẩn hiện ý cười, khiến người đối diện khó nắm bắt. Trần Tranh đã đọc tư liệu về con người này. Jason Lin, phó tổng giám đốc công ty đầu tư MK, nhân vật có tiếng ở phố Wall, nghe nói cũng là nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa ở Bắc Mỹ. Cô phiên dịch của Trần Tranh nhanh chóng dùng tiếng Anh chào đón đoàn người, đồng thời giới thiệu hai bên với nhau. Đầu tiên, đương nhiên là giới thiệu CEO Trần Tranh của công ty Tư Mỹ Kỳ và phó tổng giám đốc Jason Lin của phía đối phương. Trần Tranh giơ tay, nói bằng tiếng Anh. Xin chào Mr. Lin, rất vui được gặp anh. Người đàn ông mỉm cười, cất giọng trầm thấp đầy tư tính, nhưng anh nói tiếng Trung. Trần Tổng, chúng ta đều là người Trung Quốc, không cần khách sáo như vậy. Anh gọi tôi là Jason hay Lâm Mạc Thần đều được. Cuối cùng, hai bên lần lượt bắt tay nhau. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, cách chương.